tù trưởng Cát Tát Bồ La mang theo mấy nghìn người trong tộc cùng quỳ xuống, để cảm tạ một cách chân thành nhất đến những binh lính quân tùy đã vì bảo vệ vườn nhà bọn họ mà bỏ mạng. 500 dũng sĩ Cát Tát có 180 người đã bỏ mạng. Bọn họ bái tế xong xuôi cho con cháu của chính mình trên một tế điện được làm qua loa. Sau đó liền tiến đưa tướng sĩ quân tùy đã bỏ mạng. Lúc này, Khải Dân Khả Hãn Nhiễm Can mang theo mười mấy vị tù trưởng các bộ tộc cưỡi ngựa đến. Bọn họ xoay người xuống ngựa, quỳ xuống trước mặt binh lính quân tùy đã bỏ mạng, yên lặng hướng lên trời cầu nguyện cho bọn họ. Nhiễm Can đi đến trước mặt trưởng tôn thỉnh quỳ hai đầu gối xuống, trầm giọng nói: Nhiễm Can tham vọng mà đi nhầm lối, là quân tùy đã đến khiến Nhiễm Can hoàn toàn tỉnh ngộ, lạc đường biết quay lại. Xin trưởng tôn tướng quân chuyển lời đến Thánh Thiên Tử bệ hạ, mạng của Khải Dân Khả Hãn là do vương triều Đại Tùy cấp cho. Ta Nhiễm Can xin thề trước Đằng Cách Lý, cả cuộc đời này của chúng ta, quân đội đột quyết sẽ không bước một bước vào vương triều Đại Tùy. Trưởng tôn thỉnh vội vàng nâng y dậy, trấn an ý nói: đây cũng là hy vọng của Thánh Thiên Tử, hy vọng Đại Tùy và đột quyết vĩnh viễn là huynh đệ, vĩnh viễn không xâm phạm nhau. Nhiễm Can lại đi đến trước mặt Dương Nguyên Khánh, cúi mình thật sâu thi lễ với hắn: ăn đức của Dương tướng quân, ta Nhiễm Can khắc trong tâm khảm. Bất cứ lúc nào, nơi nào, chỉ cần Dương tướng quân bước vào Thảo Nguyên, chính là vị khách quý nhất của đột quyết ta. Đây là lời hứa hẹn của ta Khải Dân Khả Hãn, cũng bao gồm của cả con cháu ta. Bọn họ đều phải nhớ kỹ lời hứa này. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật gật đầu, quay lại nói với binh lính: bảo các huynh đệ khởi hành đi. Một khối các thi thể được nâng lên đem đến một vùng đất trống trong rừng rậm để hỏa táng. Cho cốt của bọn họ được cho vào trong một cái hộp mang về, trả lại cho thân nhân của bọn họ. Còn có trợ cấp bọn họ, cũng đem cùng mang về Trung Nguyên. Người chết nằm xuống, người sống được hưởng thụ vinh quang thắng lợi. Cười vui thay thế cho bi thương, chúc mừng thay thế cho hiến tế, đêm thuộc về người thắng tiến đến. Tiếng ca hát của thiếu nữ quanh quẩn bên sông Cáp Lợi. Lửa trại đốt sáng lên niềm vui sướng trong mắt mọi người. Trong không khí tràn ngập mùi thịt mê người. Ở trước một đống lửa trại, tướng sĩ quân tùy bị dân chúng Cát Tát nhiệt tình kéo đến ngồi xuống trước lửa trại của chính họ. Bọn họ là anh hùng trong lòng người Cát Tát. Bà chủ Cát Tát đem ra rượu sữa tốt nhất. Mọi người uống rượu sữa ngựa bằng những chén lớn trước lửa trại, mồm há to ăn thịt dê nướng. Tiếng hoan hô tiếng cười nói, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của các thiếu nữ Cát Tát. Dương Nguyên Khánh và các quý tộc đột quyết ngồi ở trước một đống lửa trại lớn nhất, ánh lửa làm đỏ mặt hắn. Ở trong ánh lửa, một đội các thiếu nữ đột quyết tung tăng múa hát. A Tư Đóa đã ở bên trong các thiếu nữ, ánh mắt của nàng dưới ánh lửa chiếu rọi, lóe sáng như đá quý vậy. Nàng không che giấu chút nào lòng nhiệt tình và yêu say đắm của mình, dường như nàng đang múa hát cho một mình Dương Nguyên Khánh vậy. Trong mắt của nàng, Dương Nguyên Khánh là anh hùng duy nhất trong trời đất. Trời ạ! Nàng cảm thấy ngọn lửa tình yêu trong lòng mình muốn đem nàng đốt cháy. Rất nhiều người đều nhìn ra tình ý nồng nhiệt tha thiết của A Tư Đóa kia, đều khe khẽ nói nhỏ ở bên cạnh: Tiểu Thiên Nga của chúng ta phải tìm kiếm tổ ấm yêu thương cho chính mình. Ai, A Đóa Tư sao? Ngươi không thấy sao? Nhiệt huyết trong mắt nàng như muốn hóa tan Dương tướng quân. Tất Chỉ Oản bước nhanh đi qua mấy đống lửa trại, tìm được Bàn Ngư trước một đống lửa trại. Bàn Ngư, ngươi lại đây, ta có việc tìm ngươi. Chuyện gì vậy? Bàn Ngư đang trò chuyện cùng hai cô gái đột huyết rất vui vẻ, có chút không kiên nhẫn. Tất Chỉ Oản cắn chặt môi, rút đao ra, chỉ vào hai cô gái: các ngươi cút! Hai cô gái bị làm cho sợ hãi, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy. Bàn Ngư giận dữ đứng lên trách mắng: Tất Chỉ, ngươi muốn làm gì đây? Đầu ngu nhà ngươi, tướng quân đã phạm sai lầm lớn rồi, ngươi còn có tâm tư đi tìm phụ nữ sao? Bàn Ngư ngây ngẩn cả người, cong cong lưng: ngươi đang nói cái gì vậy? Ngu ngốc, ngươi còn không nhìn ra sao? Công chúa đột quyết thích tướng quân, đêm nay tướng quân sẽ mắc phải sai lầm lớn. Bàn Ngư không kìm nổi mỉm cười. liên quan gì tới ta, không phải chỉ là một người đàn bà sao? Có gì đâu. Uất Trì oán hận đến cắn răng. Ngươi còn không biết tướng quân sao? Hắn sẽ động lòng, nếu chẳng may hắn động lòng với công chúa đột quyết này thì phải làm sao bây giờ? Vậy cưới nàng thôi. Chứ làm sao bây giờ? Bàn Ngư vẫn là không hiểu. Ngươi đúng là đồ đầu heo béo. Cưới 100 người phụ nữ đột quyết cũng không có vấn đề gì. Không ai sẽ làm khó ngươi. Nhưng tướng quân không giống vậy. Uất Trì oán đành phải nói hết ra. Tướng quân là thế gia đại tộc của Hán tộc, là cháu nội của Dương Thái Phó, ngươi còn nhớ rõ không? 4 năm trước Dương Thái Phó đã từng nói tướng quân là người thừa kế của ông ấy. Ngươi nói người thừa kế của Dương Thái Phó cưới một người vợ đột quyết. Nếu con cả của tướng quân có một nửa huyết thống đột quyết, Dương Thái Phó có thể nhận sao? Gia tộc của tướng quân có thể nhận sao? Tướng quân liền coi như xong rồi, chuyện quan trọng như vậy, ngươi còn không hiểu sao? Uất Trì Oản dù sao cũng là phụ nữ, tâm tư của nàng suy nghĩ tỉ mỉ hơn rất nhiều so với nam giới. Chỉ riêng việc nàng có huyết thống tiên ti, khiến nàng càng hiểu độ quan trọng của huyết thống gia tộc. Dương Nguyên Khánh là huynh đệ của nàng, cũng là thân nhân của nàng. Nàng bất luận thế nào cũng không thể để Dương Nguyên Khánh đi nhầm bước này. Bàn Ngư lúc này mới hơi hiểu ra, hình như là có chuyện như vậy, y nhớn mày. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi đi khuyên hắn, làm cho hắn hiểu. Ta phỏng chừng sẽ khuyên hắn không được. Tướng quân muốn làm việc gì? Chẳng ai ngăn được. Nếu ta khuyên hắn không được, thì nên làm gì bây giờ? Ngươi đúng là con cá ngu, ngươi không nghĩ ra biện pháp sao? Uất Trì Oản nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy sao ngươi không đi? Uất Trì Oản mặt đỏ lên, vừa hận vừa nói. Ta nói có khi nào tướng quân nghe chưa? Bàn Ngư nhất nhích miệng cười khổ nói. Nhưng ta nói chuyện, hắn lại càng sẽ không nghe. Ngươi can đảm cẩn trọng. Ngươi đi trước khuyên nhủ hắn. Nếu hắn không nghe, ngươi liền đốt một đuốc cho cháy lều của công chúa đột quyết, làm cho bọn họ không có chỗ để đi. Trước ánh lửa hừng hực của đống lửa trại chính, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt mỗi người. Tù trưởng Cát Tát Bồ La ngồi ở bên cạnh Dương Nguyên Khánh. Ông ta thấy A Tư Đóa không ngừng múa hát ở trước mặt Dương Nguyên Khánh. Ánh mắt nhiệt tình không gì cản nổi. Ông ta liền không kìm nổi cười ha hà. Xem ra ta phải đổi chỗ ngồi thôi. Dương Nguyên Khánh cũng cảm nhận được nhiệt tình của A Tư Đóa. Mặt hắn có chút nóng lên. Con gái Thảo Nguyên dám yêu dám hận. Thẳng thắn mạnh dạn khiến hắn hơi khó có thể chấp nhận. Tuy rằng dáng vẻ A Tư đó cũng rất thanh tú xinh đẹp, dáng người thướt tha, có thể tưởng tượng nàng vẫn là một tiểu thiên nga chưa lớn lên. Một chút cảm giác trong lòng Dương Nguyên Khánh lại bị nước lạnh của Hồ Cáp lời dập tắt. Hắn đành phải làm bộ như không biết, cười nói với Bồ La: ta phát hiện phụ nữ cát tát rất nhiều, nhưng đàn ông lại không nhiều. Bồ La cười khổ một tiếng: hàng năm chúng ta tranh đoạt đồng cỏ chăn ngựa với bộ tộc Tiết Xiên Đà. Phần lớn đàn ông đã chết trận, để lại rất nhiều phụ nữ. Trận chiến ngày hôm nay lại nhiều thêm hơn 100 quả phụ. Nam đinh không đủ là nỗi buồn chung của mỗi bộ tộc trên thảo nguyên. Con cây là của cải quý giá nhất của chúng ta. Quyển 2, Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp, chương 74. Ý chí kiên cường, tình cảm dịu dàng. Hạ, vậy về sau bộ tộc Cát Tát có tính toán gì không? Tuy rằng một trận chiến này bọn họ đánh cho Tiết Xiên Đà đại bại, nhưng Tiết Xiên Đà cũng không bị tổn thương nguyên khí lớn. Những thanh niên cường tráng trong quân của bộ tộc Cát Tát cũng chỉ có gần 500 người. Nếu bọn hắn rời đi, Tiết Xiên Đà tha cho bọn họ sao? Bộ La cảm nhận được sự quan tâm của Dương Nguyên Khánh đối với bọn họ. Trên thực tế, cuộc chiến đẫm máu trên chiến trường hôm nay, bộ tộc Cát Tát chính là đi theo phía sau quân Tùy, mới giảm bớt nhiều cái chết. Nếu như không có quân Tùy ở phía trước, bọn họ toàn quân 500 người đã sớm bị tiêu diệt, tuyệt sẽ không chỉ có hơn 100 người bỏ mạng. Trong lòng ông ta vô cùng cảm kích Dương Nguyên Khánh. Ông ta thở dài nói: mấy vị trưởng lão chúng ta đã thương lượng rồi, quyết định tiến về phía Tây. Chủ nhân của người Cát Tát đã thành lập Tát Hán Quốc ở phương Tây. Chúng ta ở bên này chỉ là một bộ tộc ở chi khác. Nếu như không đi, rất nhanh sẽ bị bộ tộc Tiết Diên Đà tiêu diệt. Ông ta vỗ vỗ bả vai Dương Nguyên Khánh. Về sau nếu như có cơ hội đến biển Di Bá, ngươi tìm đến ta, ngươi liền trở thành khách quý nhất của người Cát Tát chúng ta. Ta sẽ đi, nhất định sẽ đi. Lúc này, Dương Nguyên Khánh thấy Mã Thiệu và một cô gái Cát Tát nắm tay nhau biến mất trong đêm tối. Hắn hơi sừng sốt. Tù trưởng Bồ La cũng thấy, liền khẽ cười nói: những chuyện đêm nay ngươi cũng đừng trói buộc thủ hạ của mình. Dương Nguyên Khánh gật đầu, hắn biết tù trưởng Bồ La đang nói chuyện gì. Kỳ thật ở trên Thảo Nguyên, chuyện này rất bình thường. Các bộ tộc trên Thảo Nguyên khan hiếm nam đinh, phụ nữ mang thai sinh con, đây là một chuyện đại sự. Hắn biết giống như Dương Tư An và Lưu Giản, bọn họ cũng có người phụ nữ của họ trên Thảo. Hắn muốn quản cũng quản không được. Tướng quân, Bàn Ngư hiện ra ở phía sau hắn, y gãi đầu cười nói: các huynh đệ đều đang hỏi tướng quân đêm nay có sắp xếp gì không? Có chuyện gì sao? Dương Nguyên Khánh kỳ quái hỏi. Bàn Ngư cong lưng cúi xuống, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: ý của ta và Đất Trì là thân phận của tướng quân đặc biệt, tốt nhất không nên có liên quan gì đến phụ nữ đột quyết. Nếu chẳng may các nàng mang thai con của tướng quân, tiểu tử này, nhà ngươi nghĩ đến tận đâu vậy? Dương Nguyên Khánh cười vỗ một cách lên bả vai đầy đặn của y: ngươi tự quản lý bản thân cho tốt là được, không cần phải xen vào việc của ta. Tù trưởng Bồ La cũng vỗ vỗ lên bả vai Bàn Ngư, nói lời thấm thía: là đàn ông ai lại không thích phụ nữ? Ngươi không cần nhiều chuyện, kết thúc một trận huyết chiến, cho tướng quân các ngươi thả lỏng một chút đi. Bàn Ngư cười ha hà: ta chỉ là nói vậy thôi, sao có thể quản lý cho được? Ta đi ngủ đây, mệt mỏi quá rồi. Bàn Ngư xoay người đi về phía bóng tối, rất nhanh liền biến mất không thấy. Lúc này, tù trưởng Bồ La liếc mắt nhìn Dương Nguyên Khánh một cách đầy thâm ý, sau đó liền đứng lên cười nói: ta đi xem tình hình bộ tộc một chút, trước hết xin lỗi không tiếp được. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, đã thấy A Tư Đóa bưng một bầu rượu tươi cười đi đến. Chim ưng hùng mạnh có thể nào bay một mình ở trên không trung? Có bằng lòng để tiểu thiên nga trên thảo nguyên này dâng lên chàng rượu sữa ngựa do chính ta làm ra hay không? Buổi sáng ngày hôm qua, ta đã nếm thử rượu sữa của nàng mời rồi, quả nhiên là ngọt lành. Đây là do nàng tự tay ủ sao? Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Chàng nếm thử một chút sẽ biết. A Tư Đóa rót cho hắn một chén rượu đầy tràn, buông bầu rượu, hai tay đưa cho hắn, ánh mắt xinh đẹp đợi hắn tán thưởng. Dương Nguyên Khánh nhìn chén rượu nổi bọt cuồn cuộn, ngửi thấy phảng phất mùi hương sữa, lại nâng cốc đưa cho nàng, khẽ cười nói: theo truyền thống của người Hán chúng ta, có đi mà không có lại là không có lễ nghĩa. Ngày hôm qua nàng đã hiến rượu cho ta, hôm nay hẳn là ta phải mời nàng. Nào, chén rượu này ta mời nàng thiên nga xinh đẹp nhất Thảo Nguyên. Hắn bưng rượu lên cho A Tư Đóa. A Tư Đóa mắt sáng rực lên, mặt hơi bừng đỏ. Nàng bưng rượu đưa lên cái miệng nhỏ uống, một đôi mắt to xinh đẹp thầm đưa tình nhìn chăm chú vào hắn. Nàng uống được non nửa chén, lại bưng chén rượu đưa cho hắn, ánh mắt lóe sáng giống như đá quý trong kỳ vọng tràn trề. Chàng là anh hùng trong lòng ta, chén rượu này chàng nhất định phải uống hết. Dương Nguyên Khánh tiếp nhận chén rượu cười uống một hơi cạn sạch chén rượu sữa ngựa, lớn tiếng khen: ngọt lành vô cùng, nàng nhất định phải cho ta mấy bình nữa. Được, ta nhất định sẽ tự mình đưa tới cho chàng. A Tư Đóa không che giấu tình cảm nồng nhiệt của nàng một chút nào. Chim ưng hùng mạnh dũng mãnh nhất Thảo Nguyên, chàng đồng ý nhảy một điệu múa với ta chứ? Dương Nguyên Khánh bị thành ý của nàng làm dao động, hắn vui vẻ đứng dậy, đồng ý cùng công chúa Thiên Nga nhảy múa. Vài người đột quyết không suy nghĩ mà đánh đàn nổi lên ngọn lửa nhiệt tình. Tiếng sáo ưng du dương, tiếng trống ra đập vang từng hồi. Đây là một khúc ca rất sôi động vui vẻ. rất nhiều thiếu nữ đột quyết đều xông tới. Kinh ngạc nhìn tiểu công chúa A Tư Đoá và tướng quân trẻ tuổi của triều Tùy cùng nhau nhảy múa. Ngay cả tỷ tỷ của nàng là A Nỗ Lệ cũng mở to hai mắt, không thể tin nổi mà nhìn muội muội. Thiếu nữ đột quyết mời chàng trai trẻ tuổi nhảy múa, đây là tỏ vẻ muốn dâng hiến trinh tiết của nàng. Chẳng lẽ muội muội tình nguyện đem trinh tiết quý giá của nàng hiến cho người Hán triều Tùy sao? Trong ánh lửa, bọn họ chỉ nhảy múa. Ánh lửa đỏ sấm chiếu sáng đôi mắt sáng ngời của A Tư Đoá. Trong mắt nàng tràn đầy tình yêu say đắm, đầy vẻ lần đầu tiên chờ mong. Trong mắt Dương Nguyên Khánh cũng bốc cháy lên ngọn lửa. Giờ phút này, hắn cảm thấy lòng dạ mình giống như thảo nguyên rộng lớn. Nước trong lòng hồ cáp lợi của hắn bắt đầu theo khúc nhạc trào dâng lên sôi sục. Vào đêm, một vòng trăng tròn ấm ánh lơ lửng trên không trung. Đêm thanh trăng dịu, ánh sáng dịu dàng chiếu vào đỉnh của những căn lều vải. Ý chí kiên cường như lửa, còn bóng đêm lại dịu dàng như nước. Các tướng sĩ quân Tùy và những phụ nữ của bộ tộc Cát Tát nắm tay nhau, túm năm túm ba, tiến vào lều trại của các nàng, thưởng thức nam nữ thân mật như cá với nước. Phụ nữ bộ tộc Cát Tát dùng lòng nhiệt tình và sự dịu dàng của các nàng để khao các dũng sĩ trong lòng các nàng. Bóng đêm như nước, A Tư Đoá nắm tay Dương Nguyên Khánh, khuôn mặt xinh đẹp như nụ hoa sen thả trên nước. Nàng kéo Dương Nguyên Khánh đến một chỗ yên tĩnh không người, ngẩng cao đầu, si ngốc nhìn chàng trai người Hán cao lớn anh tuấn trước mắt. Nàng dùng tiếng Hán thấp giọng nói: núi có sừng và cây kia có nhánh, vương tử người có thấu nỗi lòng em. Một bài hát Việt nhân ca xuất hiện trên văn đàn Trung Hoa trong một bối cảnh hết sức đặc biệt. Thời Xuân Thu Tử Tích Tứ Kết 6 tờ R C N là vương tử nước Sở, em trai Sở Linh Vương được phong chức lệnh quân vùng Ngạc Ập nên được gọi là Ngạc Quân Tử. Một ngày nọ, Tử Tích cùng đoàn tùy tùng đi du ngoạn hồ Phán Hồ. Ngày nay là hồ Lượng Tử ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, thuộc vùng trung lưu dòng Dương Tử để thăm thú lãnh địa của mình. Vị vương ra đi trên một con thuyền to do một người Việt cầm chèo, được diện kiến Ngạc Vương Tử Tích. Người chèo thuyền cảm thấy rất hãnh diện, đã vừa nhịp tay chèo vừa cất cao giọng hát trong cái đẹp của phong cảnh hữu tình đầy sắc xuân. Ngạc Quân Tử Tích nghe giai điệu thánh thoát rất hay nhưng không hiểu Việt ngữ nên yêu cầu người thông ngôn, người nước Việt dịch lại cho nghe. Nghe xong, Ngạc Quân Tử Tích lấy làm thích thú cho triệu kiến người cầm chèo. Gặp mặt, Tử Tích không chút do dự sắn ốm tay áo, ôm chầm lấy người Việt chèo thuyền, còn lấy một chiếc áo gấm quấn quanh eo nhằm bày tỏ lòng biết ơn người hát. Ngạc Quân Tử Tích liền hạ lệnh cho tùy tùng ghi lại bài hát và lưu lại trong dân. Bài Việt nhân ca ra đời từ đó. Bài Việt nhân ca bản tiếng Hán này của Lưu Hướng được dùng làm ca khúc chính trong bộ phim Dạ Yến The Ban Cút của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, Trung Quốc, sản xuất năm 2006. Song bối cảnh trong phim hoàn có nhiều sửa đổi, tư cấu so với tích xưa. Ngoài ca từ bản tiếng Hán được giữ nguyên, các yếu tố khác như tiết tấu bài hát, giọng hát, cách phục trang của ca sĩ vơ hoàn toàn xây dựng theo kiểu Hán hóa. Ta biết, Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, dịu dàng nói: nhưng ngày mai ta phải đi rồi. Ta chỉ xin một đêm để trái tim của chàng ở lại bên cạnh ta. Dương Nguyên Khánh lắc đầu: lòng ta còn rộng hơn cả thảo nguyên, nàng không giữ được đâu. Vậy ta dùng kiếm cắt lấy một góc, góc đó thuộc về ta. Dương Nguyên Khánh tháo thanh đao đeo bên mình xuống đưa cho nàng, thấp giọng nói: trên thảo nguyên có giai nhân, trang điểm phấn son chờ đợi người thương. Hào hiệp mà trao thanh đao tình yêu, chỉ cầu xin một đêm duyên. A Tư Đoá tiếp nhận thanh đao của Nguyên Khánh, khuôn mặt xinh đẹp vui sướng đỏ bừng lên. Nàng kéo tay Dương Nguyên Khánh nhìn về phía căn lều màu tím xa xa kia của nàng, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Dương Nguyên Khánh lại đặt tay lên đôi vai non nớt của nàng, nhìn chăm chú vào mắt nàng, lắc đầu nói: nàng vẫn là một nụ hoa nhỏ đang đợi chờ để được thả ra thảo nguyên, chưa đến lúc hái hoa. Có một ngày,

lại lệnh cho một lão gia nhân bán ngựa thân quen trong phủ đưa bọn họ vào kinh. Mọi người đều gọi lão gia nhân là Tô Ngũ Thúc, Dương Nguyên Khánh cũng gọi ông là Ngũ Thúc. Tô Ngũ Thúc gặp Bàn Ngư thì trong lòng nóng như lửa đốt, liền cười ha hả nói: "Bàn huynh đệ không cần phải vội vàng, từ đây sẽ đi tới Diên Bình Môn. Vào Diên Bình Môn cách đó không bao xa chính là chợ Lợi Nhân. Ngựa có thể được bán ở chợ này, sẽ rất nhanh thôi, không cần nhiều thời gian đâu." Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, thấy Tất Trì Hoàn có chút buồn bực không vui, liền buông lỏng tay dây cương đi chậm lại cùng bên nàng ta, cười nói: 300 sâu tiền của ngươi sắp nhanh chóng biến thành 2000 sâu tiền rồi, có thể đưa cho phụ mẫu ngươi mua đất mua nhà rồi, ngươi nên vui lên mới phải." Tất Trì Hoàn cúi đầu thở dài. Nàng ta lo rằng sau khi quay trở về nhà, cái tên đã được hứa hôn với nàng sẽ không ngừng tới quấy rầy nàng. Nói thực lòng, nếu không phải vì còn thăm phụ mẫu, nàng cơ bản sẽ không trở về, nhưng chuyện này nàng không muốn nói ra. Dương Nguyên Khánh thấy nàng dường như có điều gì khó nói, cũng không tiện hỏi, cười và nói với mọi người: "Mọi người vào thành thôi." Một đoàn người ngựa đi vào cổng Diên Bình Môn, sớm đã có người phát hiện ra bọn họ rồi. Nếu chỉ vài người không thành vấn đề, nhưng hơn 100 con ngựa đi phía sau cùng, cũng đủ khiến cho các binh sĩ nháo nhác cả lên, nhao nhao đóng cửa thành. "Đứng lại, là ai?" Một viên quan quân ngăn bọn họ lại, lớn tiếng hỏi. Dương Nguyên Khánh lấy ra một mặt kim bài, giơ cao trước mặt đám quan phủ: "Đây là kim bài đi sứ của trưởng Tôn Thịnh, có thể thông hành trên bất cứ châu huyện nào trên cả nước." Quan quân kính nể hẳn lên, lập tức quay đầu lại giơ tay lên: "Mở cửa cho đi." Mở cửa thành ra, Dương Nguyên Khánh mang theo vài thuộc hạ và 100 con ngựa chậm rãi đi vào thành. Vừa bước vào cửa thành, không khí ồn ào náo nhiệt ập tới, người đi tới đi lui nhộn nhịp, nối liền không đứt. So sánh với 5 năm trước, cách ăn mặc của mọi người cũng không giống với bây giờ. 5 năm trước người mặc áo bông thì nhiều, mặc tơ lụa thì ít. Hiện tại thì ngược lại, người mặc tơ lụa nhiều, mặc áo vải càng ngày càng ít đi. Đến người con gái cưới trên lưng con lừa cũng đội mũ có đính hạt trân châu, mặc áo sa tanh trắng, trông khá phô trương. Diên Bình Môn ngay gần chợ Lợi Nhân, trên đường phố có thể nhìn thấy được thương nhân tới từ khắp các nước. Người túc mặc mang chiếc mũ uốn vành, còn người đột quyết và thiết lạc thì mặc trang phục hồ bó sát cơ thể. Còn người Triều Tiên và người Si La thì có vóc dáng nhỏ gọn. Còn có thương nhân tới từ Nhật Bản xuất hiện 2 năm nay. 5 năm trước, từ sau khi sứ thần Tiểu Giã Muội Tử lần đầu tiên tới đây, sứ thần nhà Tùy của Nhật Bản đã không ngừng tới Trung Nguyên, nhưng tụ tập đông nhất vẫn là ở Kinh Sư. Nhưng cho dù là người kinh thành bản địa hay những thương nhân tới từ các nước, ai ai quần áo cũng gọn gàng, nét mặt rạng rỡ. Nếu so sánh, mấy người bọn họ nước da ngăm đen, y giáp mộc mạc, y giáp của bọn họ đã vượt qua được bão táp mưa xa, dầm mưa dãi nắng, màu sắc đã có phần nhạt đi. Trên kẽ hở của áo giáp còn có vết máu, khó tránh khỏi binh sĩ coi thành đều bị bọn họ nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Địa vị của quân nhân trấn thủ ở vùng biên cương của nhà Tùy không cao, rất nhiều tên đều vì phạm tội mà bị xung quân ở đây. Trong khi kết giao, nghe nói đối phương là quân vùng biên cương, đầu tiên sẽ bị coi thường một chút. Nếu không phải Dương Nguyên Khánh có kim bài của trưởng Tôn Thịnh, bọn họ đến cả cửa thành cũng không vào. Dơ quy quy u to cơ: "Các ngươi nên đi chợ Lợi Nhân bán ngựa trước đi, ta về nhà thu xếp một chút, lát nữa bọn ta sẽ gặp nhau ở đầu phường Vụ Bản." Dương Nguyên Khánh dặn dò mọi người vài câu, lại chắp tay nói với Ngũ Thúc. Tất cả đều nhờ vào Ngũ Thúc rồi. Tô Ngũ Thúc cười ha ha nói: "Không sao, ta sẽ sắp xếp mọi thứ, công tử cứ đi đi, đợi lát nữa ta sẽ đưa mọi người tới phường Vụ Bản." Lão Khang Dương Nguyên Khánh vừa cười vừa dặn dò Khang Ba Tư một câu: "Hôm nay ngươi mời khách, nhưng đừng có mà keo kiệt như Thành Đại Lợi nhé." Khang Ba Tư cười ha hả: "Ta sẽ mời mọi người đi Hồ Cơ Tửu Quán, mọi người tạm biệt nhau ở cửa thành. Tô Ngũ Thúc đưa mọi người đi chợ Lợi Nhân mua ngựa. Dương Nguyên Khánh quay ngựa đi theo hướng phường Vụ Bản. Chiến mã của Dương Nguyên Khánh chính là con ngựa đã giành được của Đạt Đầu 5 năm trước đây. Là một đại uyển mã cực kỳ tuấn tú. Tuy giáp của hắn thô kệch xấu xí, nhưng chiến mã lại thu hút sơ, quy, u, to, cơ. Rất nhiều ánh mắt trên đường đi. Còn phá thiên sóc của hắn cũng không hề tầm thường chút nào. Hắn đã may riêng một chiếc túi ra, đem bọc đầu sóc lại, để tránh gây phiền toái. Dương Nguyên Khánh không hề đi Dương Phủ. Lúc này Dương Tố đang ở Nhân Thọ Cung, không ở trong kinh thành, nên hắn không hề nghĩ sẽ trở về, mà là đi tìm Thính và Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Đó mới là người thân của hắn. Cách Dương Phủ khoảng chừng mấy con phố, nhoáng một cách đã 5 năm, Dương Nguyên Khánh lại quay về nhà, trong lòng rất xúc động, cũng có chút hồi hộp. Mọi thứ trong phường hầu như không có gì thay đổi. Gánh hàng cháo bằng tre của Trương Ngũ Gia ngồi ở trước phường dạo bán giờ cũng đã ngả màu. Tướng mạo cũng không thay đổi, chỉ có điều râu đã chuyển sang màu trắng khá nhiều. Trên trán cũng có thêm một vài nếp nhăn. Tướng mạo của Dương Nguyên Khánh lại thay đổi rất nhiều, đặc biệt là dáng người khôi ngô. Trương Ngũ Gia không ngờ lại không nhận ra. Lão nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên nhận ra: "Ngươi là Nguyên Khánh?" Dương Nguyên Khánh chắp tay cười nói: "Trương Ngũ Gia, 5 năm không gặp rồi, sức khỏe của người vẫn khỏe chứ? Tam Lang đã cưới vợ lập gia chưa?" Tam Lang là con trai của Trương Ngũ Gia, lớn hơn Dương Nguyên Khánh 3 tuổi. Hồi còn nhỏ thường hay vui chơi cùng nhau. Trương Ngũ Gia cười cười nói: "Sức khỏe của ta cũng không đến nỗi tệ. Tam Lang năm trước cũng đã thành hôn rồi, lại còn sinh thêm cho ta đứa cháu. Nguyên Khánh, mấy năm nay ngươi đi đâu vậy?" "Ta đi tổng quân Trương Ngũ Gia, ta đi trước đây, lúc nào rảnh sẽ tới thăm lão." "Ừ, đi thong thả nhé." Trương Ngũ Gia nhớ lại Dương Nguyên Khánh hồi còn 3 tuổi, đi cùng với Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cầm một tiền tới mua cho. Thoáng một cách đã mười mấy năm, thế mà thằng nhỏ ấy đã cao to đến thế này rồi, lại còn tổng quân. Tổng quân xong là có tiền đồ rồi. Lúc này Trương Ngũ Gia bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, sắc mặt liền thay đổi: "Không tốt rồi." Trong lòng Dương Nguyên Khánh hồi hộp tới mức tim đập thình thịch, chỉ mong muốn được thấy Thím và Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Hắn tưởng tượng cái cảnh được gặp Thím, Thím nhất định sẽ ôm hắn vào trong lòng, rồi khóc thật to, trách mắng hắn mấy năm nay sao không viết thư về nhà, không biết tóc trên đầu người đã bạc đi bao nhiêu phần. Cánh mũi của Dương Nguyên Khánh có chút cay cay. Từ nhỏ hắn không có mẹ, Thím chính là mẹ hắn. Hắn lại nhớ tới Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Nhất định sẽ rất cao, càng thêm xinh đẹp. Chắc hẳn phải xinh đẹp như một đóa phù dung. Cũng không biết nàng đã xuất giá chưa. Trong lòng Dương Nguyên Khánh lo lắng không yên. Từ xa đã nhìn thấy cây ngơ già cành lá xum xum. Trong lòng Dương Nguyên Khánh bỗng thấy nóng lên, tăng tốc ngựa chạy hướng vào ngõ nhỏ. Nhưng càng về gần tới ngôi nhà càng cảm thấy bất an. Hắn lại cảm thấy một sự yên lặng chết chóc. Khi ngôi nhà của hắn xuất hiện trước mắt, khắp nơi đều là gạch nát ngói tan. Dương Nguyên Khánh ngây người ra. Cột nhà bị đốt cháy xém, ngôi nhà bị sụp xuống, chỉ còn nửa bức tường chưa bị đổ, nhưng mặt tường bị cháy đen. Bên trong tường và trong phòng cỏ hoang đã mọc đầy cao ngang tới đầu người, ít nhất cũng hoang tàn 3-4 năm rồi.

Ánh mắt Dương Nguyên Khánh lộ ra vẻ lạnh lùng tới tàn khốc. Dương Huyền Đĩnh, Nguyên Khánh, đây không phải là chuyện vội vàng vào lúc này. Đợi ông nội cháu quay lại, để ông ấy quyết định. Dù sao cũng là Hạ Nhược gia, cháu cũng sẽ gây phiền toái cho ông nội ngươi. Nguyên Khánh cười nhạt đứng dậy. Đã nhiều năm trôi qua rồi, ông nội luôn giấu riêng cháu, hoặc ông cơ bản không hề quan tâm tới sự sống chết của hai người đó. Ông ấy đường đường là thượng thư hữu phó xạ, nếu có lòng thì ông ấy có không tìm được người ư? Lục thúc, một người là mẹ nuôi cháu, một người là muội muội cháu. Chuyện này giải quyết thế nào đây? Cháu sẽ không lỗ mãng, nhưng tuyệt đối không thể nén giận chuyện này. Nhưng Dương Huyền Đính thở dài, nhưng Hạ Nhược gia không dễ đối phó. Hạ Nhược Tam Hổ nổi tiếng trong kinh thành là dũng mãnh, cháu sẽ thiệt thòi thôi. Dương Nguyên Khánh đặt phịch một túi vải nặng trịch lên trên bàn, bước đi ra ngoài. Dương Huyền Đính ngẩn cả người. Nguyên Khánh, đây là cái gì? Từ xa vọng lại tiếng nói của Dương Nguyên Khánh. Đó là đầu người của Tây Đột Quyết Đạt Đầu Khả Hãn. Cháu đã săn được từ trong 20.000 quân, bọn họ có thể làm được sao? Quyển 2, Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp, chương 78, ăn oán phân minh. Thượng, Nguyên Khánh bên này. Dương Nguyên Khánh đi đến trước cửa phủ, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi hắn, quay đầu lại, nhìn thấy hóa ra đó là Lưu Nhị Thúc. Hắn vội vàng tiến về phía trước hành lễ. Lưu Nhị Thúc, nhiều năm rồi không gặp. Ôi, đã cao thế này rồi cơ à, làm mọi người mong ngóng đã lâu, cuối cùng cháu cũng đã quay trở lại. Dương Nguyên Khánh nghe trong lời lẽ của ông có ẩn ý, liền hỏi: có chuyện gì liên quan tới thím con sao? Lưu quản gia gật đầu: thím hai của ngươi cũng đã biết một phần chuyện, để ta đưa ngươi đi tìm bà ấy. Lưu quản gia nói xong, liền lôi Dương Nguyên Khánh đi về hướng Tây Viện. Lưu Nhị Thúc, Phi Nhi vẫn khỏe chứ? Lưu Phi Nhĩ là con gái của Lưu Nhị Thúc và Lưu Nhị Thẩm, từ nhỏ đã rất thân thiết với nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Lưu quản gia cười nói: nó đã lấy chồng năm ngoái rồi, lấy một người anh họ, hiện nay đang ở Lạc Dương. Nguyên Khánh cháu đi liền một mạch 5 năm. Dương phủ hiện nay đã thay đổi rất nhiều rồi. Cháu biết Hạ Nhược Vân nương đã chết. Không chỉ có nàng đã chết, mà phụ thân cháu cũng bị triệu hồi về triều đình. Huyên trưởng cháu Dương Tuấn cũng làm quan rồi, là huyện lệnh thượng đảng ở Lộ Châu. Lưu Nhị Thúc thấy Dương Nguyên Khánh không chút quan tâm, biết khúc mắc trong lòng hắn khó giải quyết. Cháu không nên trách ông nội cháu, lúc đó ông ấy cũng không ở kinh thành. Sau đó Hạ Nhược bật lại tới tận cửa xin lỗi. Ông nội cháu cũng không cho y vào trong, nói chung là không gặp y. Nghe nói Hạ Nhược bật muốn xây dựng lại căn nhà đã bị cháy rồi đó, nhưng lão gia không cho phép. Cũng vì chuyện này, lão gia đã từ và đuổi Hạ Nhược Vân nương về nhà mẹ đẻ. Độc Cô Hoàng hậu ra hóa giải cũng không thành công. Lão gia vì thế mà đắc tội với Độc Cô Hoàng hậu. Dẫu sao Hạ Nhược Bật cũng là thượng chủ quốc, những điều lão gia đã làm âu cũng đã hết mình rồi. Dương Nguyên Khánh im lặng gật gật đầu. Cháu biết cháu sẽ không trách ông nội. Lưu Nhị Thúc thở dài. Sức khỏe của lão gia thực sự đã khác trước rất nhiều. 3 năm trước đây, sau khi từ Thảo Nguyên quay trở về, đã bị bệnh rất nặng. Đợi khi cháu gặp ông ấy, cháu sẽ biết. Bọn họ vừa nói, vừa đi đến phía trước sân của Lưu quản gia. Lưu quản gia vào đến cửa sân đã cao giọng nói: nhị nương, bà xem ai đã trở về đây này. Lưu Nhị Thẩm từ trong phòng đi ra, thấy Dương Nguyên Khánh, mắt của bà bỗng mở to. Ai ra, đây chẳng phải là Nguyên Khánh, là Nguyên Khánh đã quay trở về rồi sao? Dương Nguyên Khánh thi lễ: nhị nương, sức khỏe của thím vẫn khỏe chứ? Sức khỏe của ta vẫn tốt. Mau vào đây đi. Nếu Thu Nương biết cháu cao lớn như thế này, không biết nó sẽ vui biết chừng nào. Nhị Nương, thím cháu hiện tại đang ở đâu vậy? Dương Nguyên Khánh vừa vào phòng liền vội vàng hỏi. Ngồi xuống, ngồi xuống rồi ta nói cho Dương Nguyên Khánh ngồi xuống. Lưu Nhị Thẩm đưa cho hắn một tách trà. Lúc này mới nói cho hắn. Thím cháu và nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hiện đang ở chỗ Ngô Hưng lão gia ở Giang Nam. Nhưng Dương Phủ cũng phái người đi thẩm ra, nhưng không tìm được. Là Thu Nương không muốn có bất cứ quan hệ gì với Dương Phủ. Nên đương nhiên bọn họ sẽ không tìm thấy. Thím cháu năm ngoái vẫn viết thư bảo ta chuyển cho cháu. Sau khi cháu trở về, có thể đi Giang Nam Ngô Hưng tìm bọn họ. Bọn họ đang sống rất tốt. Nói xong, Lưu Nhị Thẩm đem một phong thư cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh nhìn nét chữ thân quen của thím, mũi không ngừng cay cay, mắt ơn ướt. Hắn nhận lấy thư đọc một lượt. Trong thư thím có nói bà đang ở nhà Ngô Hưng lão gia. Nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U Năm ngoái đã đi hành sơn bái sư học nghệ rồi. Nàng sống rất bình lặng. Hy vọng sau khi Dương Nguyên Khánh trở về kinh, có thể đi Giang Nam thăm nàng. Dương Nguyên Khánh lau nước mắt trên khóe mắt đi. Hắn nhất định phải đi thăm thím. Thím và nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U Không việc gì. Điều này khiến hắn thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn cứ lo thím và nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U Bị hạ nhượng ra bắt đi. Nhưng trong thư thẩm nương có nhắc đến việc cánh tay trái của bà cứ hễ trời mưa sầm là lại đau buốt. Điều này khiến trong lòng Dương Nguyên Khánh thấy có chút kỳ lạ. Trước đây thím không hề có bệnh này. Hắn lại hỏi: Nhị thẩm, năm đó rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Nhị Thẩm thở dài, giọng tức giận nói: Là nhà hạ nhượng khinh người quá đáng. Năm đó cháu giáo huấn cho Hạ Nhược Vân Nương một bài học, bà ta vẫn ghi hận trong lòng. Tháng 4 năm sau đó, nhân dịp cơ hội lão gia đi chinh phạt phương Bắc, bà ta liền kể lể với nhà Hạ Nhược. Lúc ấy cháu không ở đây nữa. Nhà Hạ Nhược liền ra tay với thím cháu và nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U. Bọn họ nửa đêm xông vào nhà thím cháu, đánh cho thím cháu tới mức trọng thương. Thím cháu mới đem nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U chạy sang đây. Ta bảo bà ấy đi tới Dương Phủ, nhưng bà ấy không đi. Ta liền đưa cho bà ấy 20 sâu tiền. Bà ấy liền đưa nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U Về quê. Dương Nguyên Khánh sửng sốt một hồi. Trên người thím cháu không có tiền ư? Còn nữa, bà ấy bị thương ở đâu? Ôi, tất cả tiền tiết kiệm của thím cháu đều bị bọn họ cướp sạch rồi. Không chỉ có thế, trên trán của thím cháu còn bị bọn họ chém cho một đao, khắp người là máu. Hơn nữa cánh tay trái còn bị đánh gãy. Bệnh tình đều xuất phát từ đây mà ra. Đồng tử Dương Nguyên Khánh co lại thành một đường thẳng, trong mắt ánh lên một tia hận thù sâu thẳm. Nhị nương, là người nào trong Hạ Nhược gia làm chuyện này? Không biết. Hình như nghe nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U nói là một tên cầm lang nha sóc. Chính hắn là người đánh gãy tay thím cháu. Là lão nhị trong Hạ Nhược Tam Hổ Lưu quản gia ở một bên tiếp lời nói. Tên hắn là Hạ Nhược Cầm. Hắn cầm một cây lang nha sóc rêu rao khắp nơi. Đa tạ nhị thẩm, nhị thúc. Dương Nguyên Khánh lấy ra 20 đồng vàng đặt trên mặt bàn. đây là một chút lòng thành của cháu, đa tạ nhị thúc, nhị thẩm đã chăm sóc thím của cháu. Cháu làm cái gì vậy, không được. Lưu quản gia và Lưu nhị thẩm cuống quyết đem tiền nhét lại cho hắn. Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm như thế, giúp bọn họ cũng là điều nên làm, cháu dù thế nào cũng không được hiểu lầm. Cháu biết nhị thúc, nhị thẩm đều có lòng tốt. Điều này từ nhỏ cháu đã biết rồi. Nhưng tấm lòng của cháu, hai người nhất định phải nhận lấy. Dương Nguyên Khánh nhét tiền vào túi bọn họ, quay người vội vàng đi. Hai người đuổi theo cũng không kịp. Lưu nhị thẩm nhìn theo bóng dáng của hắn, thở dài nói: thằng bé này thật sự có tiền đồ rồi, đúng là phúc của Thu Nương. Dương Nguyên Khánh ra khỏi Dương phủ, hắn xoay người lên ngựa, đi hướng về chợ Lợi Nhân. Hắn vừa đi tới cửa phường, đã nhìn thấy Bàn Ngư và Tất Trì Oản chạy tới, vẻ mặt đầy phẫn hận và lo lắng. Phía sau lưng bọn họ là Tô Ngũ Thúc, không ngừng hô bọn họ chạy chậm lại. Xảy ra chuyện gì thế? Dương Nguyên Khánh ngăn bọn họ lại, lớn tiếng hỏi: tướng quân, ngựa của ta bị người khác cướp rồi. Lão Khang cũng bị bắt đi. Bàn Ngư sốt ruột đến độ nói năng lộn xộn: các ngươi bình tĩnh một chút, là bị ai cướp đi? Lúc này Tô Ngũ Thúc đã đuổi kịp, hắn thỏ hồng hộc nói: ở chợ Lợi Nhân, bị lão nhị Hạ Nhược Cầm trong Hạ Nhược Tam Hổ cướp đi rồi. Bọn họ có 60 người, vu cáo hãm hại Khang lão để là kẻ ăn trộm ngựa đi bán, liền bắt đi theo rồi. Răng của Dương Nguyên Khánh cắn chặt vào nhau, quả nhiên là kẻ thù đã được ông trời gắn cho hắn, lại là gã. Hắn chậm rãi hỏi: Tô Ngũ Thúc, Thúc biết Hạ Nhược phủ ở đâu không? Ta biết, ở phường Bình Khang. Dương Nguyên Khánh giơ nắm đấm về phía y: đa tạ Tô Ngũ Thúc, Thúc đi về đi, cho cháu gửi lời hỏi thăm Tô Liệt, hôm khác cháu sẽ tới thăm hỏi hắn. Tô Ngũ Thúc biết hắn muốn đi tới Hạ Nhược phủ gây chuyện, ông ta có lòng muốn đi cùng, nhưng lại không dám. Hạ Nhược phủ không phải là nơi Tô gia có thể đối phó được, đành phải cười một tiếng, hành lễ với Dương Nguyên Khánh, rồi quay người đi. Dương Nguyên Khánh vẫn nhìn gã đi xa, lúc này mới nói với Bàn Ngư và Tất Trì Oản: đi thôi, chúng ta sẽ dùng phương thức của lính vùng biên cương giải quyết. Dương Nguyên Khánh cũng không phải là người lỗ mãng, dùng lời nói của Ngư Câu La, hắn luôn là người biết nắm bắt thời cơ. Hôm nay cũng vậy, Hạ Nhược bật xấu đã là chuyện cũ, nhưng dấu sao vẫn còn đang treo chiêu bài thượng chủ quốc. Con lạc đà chết đói vẫn còn to hơn con ngựa. Nếu là bình thường, không phải chỉ một mình hắn Dương Nguyên Khánh có thể gây chuyện được. Tốt nhất vẫn nên đi tìm ông nội ra mặt. Nhưng hiện tại lại khác. Trong lòng Dương Nguyên Khánh rất rõ, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Dương Kiên bị bệnh nặng, quốc quân đại sự đều không thể lo được hết, càng không nói tới chuyện nhỏ như lông gà với nhà Hạ Nhược. Thái tử Dương Quảng lại càng không la gì việc ủng hộ giúp đỡ Dương Dũng của Hạ Nhược Bật, một mình hung hăng đi giáo huấn Hạ Nhược ra. Dương Quảng không chừng có thể nói là vỗ tay ăn mừng, ít nhất cũng là giả câm giả điếc, tuyệt đối không vì một tên Hạ Nhược Bật mà đắc tội Dương Tố. Bỏ qua cơ hội này, sau này có muốn gây chuyện với Hạ Nhược phủ sẽ không có chuyện dễ như thế này nữa. Đại trưởng phu ăn oán phân minh, khi cần đoạn tuyệt phải đoạn tuyệt. Hạ Nhược ra cướp ngựa của hắn, bắt người của hắn, đốt nhà của hắn, đánh thương thím của hắn, thù mới hận cũ, nhất định phải thanh toán. Phường Bình Khang là một trong những phường náo nhiệt, phồn vinh nhất thành Đại Hưng. Tửu quán, nhà trọ, giáo phường, thanh lầu san sát, là nơi vui chơi có tiếng của kinh thành. Nơi đây có thể nói là tấc đất tấc vàng, giá cả đất phải đắt gấp đôi so với các phường khác. Đây chính là một vùng đất quý giá. Hạ Nhược gia lại có sơ, quy, u, to, cơ, một khu đất với 50 mẫu. Có được từng ấy do năm đó Hạ Nhược bật nhận sơ, quy, u, to, cơ, ăn sùng. Năm khai hoàng Trần Bình thứ 9, đã đưa chức vụ của Hạ Nhược Bật lên làm thượng chủ quốc, ban thưởng lụa 8.000 đoạn, thêm chức thượng chủ quốc, tiến tước Tống quốc tông, thực ấp 3.000 hộ, lại thêm bảo kiếm, bảo đai, lọ vàng, khay vàng, lại ban cho em gái là Trần Thúc Bảo làm thiếp, phong chức hữu lính quân đại tướng quân. Hạ Nhược Bật được ăn sủng, cả nhà cũng lên theo. Anh trai khác là Hạ Nhược Long là Võ Đô quận tông, em trai là Hạ Nhược Đông là Vạn Quang quận tông, đồng thời là thứ sử, liệt hàng tướng. Hạ Nhược Bật có không biết bao nhiêu đồ quý giá, tỳ thiếp lên đến hàng trăm, cuộc sống vô cùng xa xỉ. Nhưng tiếc là vị tướng quân Hạ Nhược vì được sủng ái mà sinh kiêu ngạo, không biết khiêm tốn, đối nhân xử thế ngang ngược, ngông cuồng nhiều lần xúc phạm thiên tử Long Nhan Dương Kiên. Quan trọng hơn là đối với các vấn đề mấu chốt, hắn luôn chọn nhầm bên, ủng hộ thái tử trước Dương Dũng. Cuối cùng địa vị của hắn xuống dốc không phanh, không được kiêu ngạo như ngày xưa nữa. Cho dù mọi việc đã đến mức này, Hạ Nhược gia vẫn cứ là thượng chủ quốc, Tống quốc tông, thực ấp 3.000, tư gia giàu có. Ba người con trai của gã còn được xưng là Hạ Nhược Tam Hổ, bá đạo trong kinh thành. Bọn họ tuy không dám gây hấn với quyền thân quốc thích, nhưng ức hiếp dân thường chưa nhẹ tay với ai bao giờ. Thời gian giữa trưa, chuyện cướp ngựa xảy ra cũng đã nửa canh giờ. Dương Nguyên Khánh liền mang theo hai tên thuộc hạ trong chốc lát đã xông tới Hạ Nhược. Trước mặt Hạ Nhược phủ là một quảng trường lớn, trong đó một nửa đã bị Hạ gia chiếm dụng. Trước cửa phủ là một dãy 16 cái giá, 20 tên gia đinh cường tráng như trâu mộng đứng hai bên, bộ mặt hung ác, ngực và hai cánh tay to, lộ ra những sợi lông đen cuộn lại với nhau, khiến mọi người cũng không dám đến gần. Một nửa còn lại họp thành một cái chợ, bày bán các loại thịt, rau quả, vải vóc, người qua lại tấp nập, náo nhiệt. Bọn Dương Nguyên Khán tuy chỉ có 3 người, nhưng tất cả ngựa đều là tuấn mã thượng cấp. Đặc biệt là Dương Nguyên Khánh, vung cây phá thiên sóc, chẳng khác gì một thiên thần. Tuy chỉ có 3 người, nhưng thể lực bọn họ lại hơn người. Bên trong chợ bỗng yên tĩnh hẳn, mọi người lần lượt tránh ra xa, ngạc nhiên nhìn bọn họ, một mạch nhắm thẳng về phía Hạ Nhược phủ mà đi. Bỗng nhiên có người hiểu được vấn đề, 3 người này muốn tìm đám nhà Hạ Nhược phủ. Đây là chuyện mười mấy năm nay chưa từng có. Bỗng có tiếng nói khẽ cất lên, mọi người từ từ tiến lên, không giấu nổi mong chờ sự náo nhiệt. Tay Dương Nguyên Khánh đưa ra phía sau, lệnh cho Bàn Ngư và Uất Trì Oản dừng lại. Hắn bỗng nhiên nhanh hơn ngựa phi, xông về phía Hạ Nhược phủ. Ánh mắt đằng đằng sát khí xông tới. Quyển 2, Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp, chương 79. Ăn oán phân minh. Hạ, 20 tên gác cửa cao lớn bị tiếng vó ngựa dữ dội như sấm sét làm giật mình. Bọn chúng thấy một người cao lớn cưỡi chiến mã, nắm chặt ngọn sóc xông về phía này. Đằng đằng sát khí thì lập tức luống cuống hết cả tay chân, vừa lui về phía sau, vừa nhao nhao rút đao hét lớn. Dừng lại, nơi này là phủ Hạ Nhược, không được vô lễ. Dương Nguyên Khánh chỉ trong nháy mắt đã lao tới. Hắn khua cây sóc một lượt, 9 cây trường kích bên trái bị chặt đứt lia lịa, đầu kích rơi đầy mặt đất, khiến cho những người hiếu kỳ tụ tập quanh đó đều ồ lên kinh ngạc. Hàng kích trước của là biểu tượng của địa vị, 18 cây kích là bậc nhất phẩm, đại diện cho vinh quang và tôn quý của Hạ Nhược Bật, bây giờ lại bị chặt đứt. 20 tên gác cửa sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu, bọn chúng hoảng loạn mà lùi về bậc tam cấp phía sau. Phá thiên sóc của Dương Nguyên Khánh chém tiếp, 9 cây trường kích bên phải cũng đồng loạt bị chặt đứt. Hắn hét lớn một tiếng, vung cây sóc về phía 20 tên gia đinh. Sát khí tỏa ra từ người đã xông pha hàng trăm trận nơi xa trường là Dương Nguyên Khánh khiến cho bọn gia đinh đều hồn siêu phách lạc. Bọn chúng quay đầu chạy, chân tay dối vào với nhau, lảo đảo trốn vào trong phủ. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, hắn để cây sóc lên ngựa, lấy cung tên ra, dương cung lắp tên, bắn một mũi tên vào tấm hoàng phi sơn thiếp vàng ở cửa phủ Tống quốc công. mũi tên lao thẳng về phía tấm hoành phi, cắt đứt sợi dây thừng nhỏ đằng sau nó. Tấm hoành phi rơi xuống đến rầm một tiếng, chỉ còn một sợi dây thừng giữ tấm hoành phi đang lơ lửng giữa không trung. Mấy tên gia đình sợ tới mức đóng sập cổng, chỉ nghe cách một tiếng, một mũi tên sắt xuyên qua cổng. Cửa cổng làm bằng gỗ, bên ngoài là đồng. Mũi tên nhọn hoắt đen nhánh không ngờ lại bắn xuyên qua cửa cổng. Mấy tên gia đình hoảng sợ đến mức tim cũng vỡ vụn. Quay đầu lại hô to chạy về phía phủ. Không hay rồi, có người tới phá phủ. Chặt đứt trường kích, bắn gãy hoành phi, bắn thủng cổng chính. Đây chính là cho Hạ Nhược Bật một cái tát như trời giáng, và cũng là một mối nhục lớn. Dương Nguyên Khánh vung sóc đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng chờ Hạ Nhược Bật và ba đứa con trai y đến. Những người dân đang đứng ngoài quan sát bị chấn động. Đây là thắng cảnh mà bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy. Quả thực là vô cùng hả lòng hả dạ. Vô số người đều vỗ tay. Dù rằng bọn họ không dám gây chuyện với phủ Hạ Nhược, nhưng có người dám làm vậy vẫn khiến cho người ta kích động. Nhưng cũng có người lo lắng. Tam hổ Hạ Nhược là ngang tàng có tiếng. Người thanh niên này không biết trời cao đất dày, rước lấy đại họa tày trời rồi. Tin càng truyền đi càng xa, càng ngày càng nhiều người đến xem. Quảng trường tối om đông nghìn nghịt, mấy nghìn người chen chúc nhau. Tất Chỉ Quản và Bàn Ngư ở cách đó khoảng 20 mấy bước, nàng có chút lo lắng nói: Bàn Ngư, tướng quân làm như vậy có thể chuốc lấy đại họa không? Bàn Ngư hung tợn nói: Bọn chúng không giao lão Khang ra, không trả lại ngựa cho ông đây, ông sẽ san bằng phủ Hạ Nhược. Trong phút chốc, một hồi tiếng vó ngựa rồn dập vọng lại từ phía bên cạnh chuồng ngựa. Bụi đất tung bay. Tam hổ Hạ Nhược mang theo hơn 100 gia đình hùng hổ lao đến. Không cần nói nỗi nhục nhã vô vàn khi tấm hoành phi bị rơi xuống, cửa phủ bị xuyên thủng. Chỉ một ngọn trường kích bị chặt đứt đã khiến ba huynh đệ chúng nổi trận lôi đình. Bọn chúng đâu còn đầu óc để ý đến chuyện hỏi ngọn nguồn, lập tức tập hợp gia đình lao ra cửa phủ. Hạ Nhược Bật lúc này lại không ở quý phủ. Về cơ bản các trọng thần trong triều đều đã đến cung nhân thọ. Phủ Hạ Nhược liền do con trưởng Hạ Nhược Thắng làm chủ. Hạ Nhược Thắng cũng không phải con trai đầu tiên của Hạ Nhược Bật, đứa con đầu Hạ Nhược Toàn đã qua đời 10 năm trước. Con trưởng Hạ Nhược Thắng tuổi chừng 35-36, giống hệt cha y. Tướng mạo thô kịch, mũi to, tay cầm một cây kim đao nhãn linh. Y cũng kha khá tuổi, cũng bình tĩnh hơn một chút, nhìn thấy Dương Nguyên Khánh từ đằng xa. Con chiến mã dũng mãnh đỏ ao của Dương Nguyên Khánh khiến Hạ Nhược Thắng kinh ngạc. Cha y Hạ Nhược Bật thường tự xưng là có một con thiên lý mã. Nhưng so với chiến mã của người thanh niên trước mặt này thì thiên lý mã của cha liền lập tức kém ngay một bậc. Người có được con chiến mã như vậy hẳn là không phải người thường, trong lòng Hạ Nhược Thắng kinh ngạc. Nhưng đúng lúc đó, từ mật tam cấp vang lên một đến sầm. Tấm hoành phi phủ Tống Quốc Công đang treo giữa không trung không trụ nổi đã rơi thẳng xuống đất, gãy đôi. Sự bình tĩnh của Hạ Nhược Thắng chỉ có mức độ. Nhìn thấy trước mắt hàng kích ở cửa bị chặt đứt, hoành phi bị gãy, nỗi nhục nhã trề như vậy, y không thể nào nhịn nổi nữa. Hét lớn một tiếng: Là kẻ nào lại dám đến phủ Hạ Nhược gây rối? Tam đệ của y, Hạ Nhược Câu sớm đã tức lồng lộn thúc ngựa lao về phía Dương Nguyên Khánh để giết chết. Tính tình y nóng nảy, đầu óc đơn giản. Trong lòng y chỉ có một ý nghĩ: không chém kẻ này thành trăm ngàn mảnh thì khó lòng dập được lửa giận của y. Nhị đệ Hạ Nhược cầm lại cho ngựa đi chậm lại rất rõ rệt. Y đã xét hỏi người túc đặc đó, đã biết được tướng quân của bọn chúng tên Dương Nguyên Khánh, là cháu của Dương Tố. Người này Hạ Nhược Cẩm đã biết từ 5 năm trước. Cha khi ấy vì đố kỵ Dương Nguyên Khánh có được kiếm kim lân từng nhắc tới cái tên này. Hơn nữa Dương Nguyên Khánh từng đắc tội với cô y là Hạ Nhược Vân Nương. Chính y từng đứng ra thay cô dạy bảo cho nhũ mẫu và em gái Dương Nguyên Khánh một bài nên thân. Nếu không phải bọn chúng chạy nhanh thì giờ này đã là nô tỳ của phủ Hạ Nhược. Chẳng lẽ hắn đến tìm mình báo thù? Hay là chỉ vì chuyện đàn ngựa? Trong lòng Hạ Nhược Cầm có phần nghi ngờ. Y liền cho ngựa đi chậm lại, để huynh đệ lên trước thăm dò. Đúng lúc này, Hạ Nhược Cẩm bỗng nhiên nhìn thấy cây sóc phá thiên của Dương Nguyên Khánh. Đúng là y chưa bao giờ được nhìn thấy. Y thích ngựa, thích sóc vô cùng, bản thân y dùng một cây sóc lang nha. Cùng với sự phẫn nộ, lòng tham của y lập tức nổi lên. Dương Nguyên Khánh giơ sóc lên rất từ từ, chỉ vào Hạ Nhược Câu đang xông lên, lạnh lùng nói: "Cút về đi, bảo Hạ Nhược Cẩm ra đây." Hạ Nhược Câu là người võ nghệ cao cường nhất trong ba huynh đệ. Năm nay 28 tuổi, dáng vóc cao to vạm vỡ, rất được cha chân truyền, cũng giống cha, dùng một cây đao nhạn linh kim bối. Lúc đó y giận dữ lại cười, hét lớn một tiếng: "Tiểu tặc, bỏ mạng lại đây." Y thúc ngựa lao đến, một đường sáng ánh vàng lóa lên dưới ánh mặt trời, thua đao chém về phía cổ Dương Nguyên Khánh, khiến cho những người xung quanh ồ lên hãi hùng. Lúc này trong đám người xuất hiện một chiếc xe ngựa xa hoa, mười mấy tên thị vệ cưỡi ngựa bảo vệ hai bên. Bởi vì những người đang tụ tập xem cuộc đấu quá nhiều, chắn cả cỗ xe ngựa. Một công tử trẻ tuổi dáng vẻ to béo đang ngồi ở hàng trước của xe, tuổi chừng 20, nhìn Dương Nguyên Khánh ở đằng xa qua tấm rèm xe. Đằng sau y có hai người, một cô gái khoảng 20 tuổi, vô cùng xinh đẹp, khí chất trác tuyệt. Mà ngồi cạnh cô là chàng trai khôi ngô tuấn tú, xem ra bọn họ chắc hẳn là vợ chồng. Đoàn người vốn chỉ là đi ngang qua phường Bình Khang, lại thấy rất nhiều người chạy vào phường xem náo nhiệt, bọn họ cũng vào theo. "Phu quân, người này là ai vậy, lại dám khiêu chiến với phủ Hạ Nhược?" cô gái hỏi người chồng ngồi bên cạnh. Chàng trai khôi ngô tuấn tú khẽ cau mày nói: "Nhìn cách ăn mặc của bọn họ chắc là quân ở biên cương, có lẽ là có thù với Hạ Nhược gia." Cô gái hừ lạnh một tiếng: "Kết thù với Hạ Nhược gia chẳng phải là chuyện quá bình thường sao? Người thù hận bọn chúng ở khắp kinh thành, nếu không phải ông nội sủng ái Hạ Nhược bật, bọn chúng sớm đã bị diệt sạch rồi." "Hừ, đừng nói nữa, đánh nhau rồi này." Công tử trẻ tuổi dáng vẻ to béo ngăn câu chuyện của bọn họ lại. Một đao sắc bén của Hạ Nhược Câu bổ tới, chiến mã của Dương Nguyên Khánh lùi về sau một bước. Ngay khi đao của Hạ Nhược Câu chém vào khoảng không, sóc của Dương Nguyên Khánh cũng đâm tới nhanh như cắt, như sét đánh không kịp bưng tay. Ngọn sóc đâm xuyên qua đầu chiến mã của Hạ Nhược Câu. Con chiến mã hí lên một tiếng thảm thiết, ngã lăn ra. Quẳng Hạ Nhược Câu ngã xuống xa hai trượng, kim đao cũng bay khỏi tay. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói: "Cút về nói với Hạ Nhược Cẩm, nếu y không thả người trả ngựa, ta sẽ đốt trụi phủ Hạ Nhược." Hạ Nhược Câu được hai gia đình đỡ dậy, nhìn chòng chọc vào Dương Nguyên Khánh với vẻ rất hung tợn, nhặt cây kim đao lên, chạy vội về, hô to từ xa: "Nhị ca, huyên cướp ngựa bắt người, người ta đã đánh tới tận cửa rồi." Hạ Nhược Thắng bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Nhược Cẩm một cái: "Nhị đệ, đây là chuyện của đệ, đệ đi giải quyết đi, nếu không, đệ hãy đi giải thích với phụ thân." Hạ Nhược Cẩm thấy Dương Nguyên Khánh chỉ một đòn đã hạ được tam đệ, trong lòng y có phần sợ hãi. Nhưng y lại không dám không bước lên, Dương Nguyên Khánh chặt kích phá cửa, y không thể giải thích được với phụ thân. Hạ Nhược Cẩm khô sóc lao lên, hét lớn một tiếng: "Tiểu tặc, ngươi khinh người quá đáng." Dương Nguyên Khánh nhìn thấy ngọn sóc lang nha trong tay y, đồng tử của hắn giống như ở loài sói mà co rút lại thành một đường. Chính là tên này đã đánh gãy tay thím hắn, đốt nhà hắn, sỉ nhục thủ hạ của hắn. Dương Nguyên Khánh không nói một câu, thúc ngựa vọt lên, không hề để ý, đâm ngay một đường sóc tới. Trong tích tắc, trước mắt Hạ Nhược Cẩm hiện ra chín đầu ngọn sóc. Y lập tức hoảng hốt đến mức tay chân luống cuống, khua sóc lang nha để chặn lại. Chín ngọn sóc đột nhiên biến mất, khiến y sững sờ. Nhưng đúng lúc đó, một cơn đau đứt ruột đứt gan chạy từ tay phải lên. Y không giữ nổi sóc lang nha, để nó rơi xuống đất đánh keng một tiếng. Cùng rơi xuống đất còn có cánh tay phải của Hạ Nhược Cẩm đã bị Dương Nguyên Khánh chặt đứt, máu tuôn ra như suối. Hạ Nhược Cẩm đau tới mức chỉ kêu lên thảm thiết, buông người lăn xuống khỏi ngựa. Biến cố bất thình lình khiến mọi người ở quảng trường ồ lên kinh ngạc, lập tức lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người đều che miệng lại, hoảng sợ mà nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt. thiếu nữ trong xe ngựa cũng sợ tới mức la lên, hai tay che mắt. Chàng công tử to béo lại lim dim mắt. Khá lắm, đòn áp đấy. Dương Nguyên Khánh dùng mũi nhọn ngọn sóc chỉ đúng cổ Hạ Nhược Cẩm, lạnh lùng nói: 4 năm trước, ngươi đốt nhà ta, đánh dưỡng mẫu và tiểu muội ta, ngươi có nghĩ là sẽ có ngày hôm nay không? Cơn đau đớn đã khiến Hạ Nhược Cẩm gần như ngất lìm, nhưng khát khao muốn sống khiến y vẫn giữ được một tia tỉnh táo. Cổ họng y khẽ rên, hơi thở yếu ớt cầu xin: "Xin tha cho tôi mạng này. Ngươi không muốn chết được. Ngươi biết nên làm thế nào?" Hạ Nhược Cẩm giãy giụa quay đầu, nhìn về phía huyên trưởng, Hạ Nhược Thắng vội vã đến mức gào to: "Mau thả ngựa thả người, còn phải bồi thường 500 lượng vàng." Dương Nguyên Khánh lớn tiếng quát. Hạ Nhược Thắng cắn môi: 500 lượng vàng, như thế quá mạnh tay. Dương Nguyên Khánh hừ lạnh một tiếng, dùng sóc đánh một đường. Chỉ nghe sơ, sơ, à, cơ một tiếng, xương đùi trái của Hạ Nhược Cẩm bị đánh gãy. Hạ Nhược Cẩm hét lên một tiếng thảm thiết a, rồi ngất đi. Hạ Nhược Thắng lòng đau như cắt, 500 lượng vàng đấy. Nhưng mắt thấy huyên đệ đã đổ quá nhiều máu, không thể trì hoãn được nữa, phải hô to: "Đi lấy thêm 500 lượng vàng." Trong giây lát, một đoàn chiến mã và Khang Ba Tư đã được đưa ra ngoài. Hai gã quản lý sổ sách cũng bưng tới hai khay vàng. Khang Ba Tư bị đánh rất thảm, toàn thân đâu cũng thấy máu. Bàn Ngư và Uất Chỉ Oản lao lên, nhận lấy chiến mã và đỡ lấy Khang Ba Tư. Bàn Ngư cũng không chút khách sáo mà nhận lấy chỗ vàng. Hạ Nhược Thắng thấy hôm nay đã bị sỉ nhục quá ghê gớm, y thật sự là thẹn quá hóa giận, thần đến nỗi đôi mắt bốc lửa, quát to: "Ngươi là ai, dám để lại danh tính không? Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chính là thiên tướng Phong Châu Dương Nguyên Khánh, có gan thì chúng ta lại đấu thêm ván nữa." Dương Nguyên Khánh thu lại sóc: "Chúng ta đi." Bốn người dẫn theo hơn 150 chiến mã đi hừng hực khí thế. Những người xung quanh giờ mới hiểu ra, hóa ra là tam hổ Hạ Nhược cướp ngựa bắt người, gây họa với người ghê gớm. Bốn phía lập tức vang lên một tràng vỗ tay. Vị công tử to béo gật đầu chậm rãi, chợt mừng tỉnh. Hóa ra là hắn. "Vương huynh, hắn là ai vậy?" cô gái tò mò hỏi. "Cháu trai Dương Thái Phó." Công tử to béo đột nhiên nghĩ ra điều gì, lập tức ra lệnh: "Đuổi theo bọn họ." Quyển 2, Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp, chương 80. Trên đường gặp quý nhân, mụ nó quả là sảng khoái. Bản Ngư hoe nắm tay: "Ông đây chỉ hận không thể xông vào phủ Hạ Nhược, giết y đến không còn một mảnh giáp." "Hừ." Tất Chỉ Oản hừ lạnh một tiếng với vẻ khinh thường: "Ngươi chỉ giỏi mạnh miếng, trong thời khắc cần thiết cần ra tay sơ không thấy xuất hiện." Bàn Ngư liền đỏ mặt, vội vàng phản bác: "Cái đám tiểu lâu la đó một mình tướng quân giải quyết là được rồi, ta lên theo chẳng phải là làm xấu danh tướng quân sao?" "Không đúng, là tranh danh tiếng với tướng quân." Dương Nguyên Khánh không nhịn nổi liền bật cười, hắn vỗ vai Bàn Ngư: "Lão Ngư không lên là đúng. Ta có ông nội làm bùa hộ mệnh, bọn chúng không dám động đến ta. Nhưng các ngươi thì khác, các ngươi mà can dự vào, bọn chúng sẽ ra tay với các ngươi." Nói cho cùng Hạ Nhược Bật vẫn rất có quyền thế. Hơn nữa trong đó còn có mối thù cá nhân của riêng ta. Các ngươi không biết. Tất Chỉ, nghe thấy chưa? Bản Ngư vinh vang đắc ý nói. Lúc này Bản Ngư lại nghĩ tới 500 lượng vàng. Y đưa chiếc túi đựng đầy vàng cho Dương Nguyên Khánh, trơ mặt cười nói: "Tướng quân, chỗ vàng này xử lý thế nào?" Dương Nguyên Khánh nhận lấy chiếc túi, khẽ mỉm cười: "Tiền bán ngựa đã đủ cho các người rồi, số vàng này các người không được chia." Bàn Ngư xấu hổ cười: "Tôi làm sao dám tranh vàng với tướng quân." Dương Nguyên Khánh lắc đầu, khẽ thở dài một hơi: "Năm đó bốn người bọn Trương Cẩm, Đoạn Triệu, Minh Thắng hy sinh, đến nay hài cốt đã không còn. Còn cả 80 người huynh đệ hy sinh trong trận chiến với Tiết Diên Đà. Số vàng này ta chuẩn bị phân cho người nhà bọn họ, ta cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi." Trên mặt Bàn Ngư lộ ra vẻ hổ thẹn. Y bỗng ngẩng đầu chân thành nói với Dương Nguyên Khánh: "Tướng quân, việc trợ cấp đó cứ để tôi giải quyết.